Đế Bá, chương 5195, thắng bại đã phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở. Coi như không cần nhiều lời, mọi người cũng đều biết kết quả trong lúc nhất thời. Toàn bộ tràng diện đã yên tĩnh tới cực điểm. Quản chi tại trước khi bắt đầu, tất cả mọi người đã biết kết quả. Nhưng là, khi thật sự đối mặt kết quả như vậy thời điểm, mọi người trong nội tâm y nguyên không dễ chịu ta thua. Độc Cô Lam nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thần thái tự nhiên, cũng không có uể oải, nàng cảm khái nói ra. Thiếu sư đạo hạnh độ cao, không phải ta có thể bằng vậy. Thua tâm phục khẩu phục, Độc Cô Lam nói ra lời như vậy, nàng thần thái tự nhiên, nhưng là, đối với Phật Đà Thánh Địa rất nhiều người mà nói, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi tu sĩ cường giả, trong lòng cũng không dễ chịu, cho nên, ở thời điểm này, có không ít thế hệ trẻ tuổi tu sĩ cường giả cũng không khỏi cúi thấp đầu. Khi Độc Cô Lam mở miệng nhận thua thời điểm, đây chính là đồng đẳng với Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi cúi đầu trước chính nhất thiếu sư nhận thua. Phật Đà Thánh Địa, rộng lớn vô biên, tu sĩ cường giả vô số, càng là nhân tài đông đúc, tại toàn bộ Nam Tây Hoàng, cũng liền chỉ có chính nhất giáo có thể cùng tranh phong. Hôm nay, chính nhất giáo thiếu sư đến đây, khiêu chiến thiên hạ. Lớn như vậy Phật Đà Thánh Địa, lại không ai cản nổi thất bại như vậy tư vị. Đối với Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi mà nói, đó là 10 phần không dễ chịu. Nếu là liên minh, trong lòng còn có thể tốt thụ một chút, tốt xấu cũng có thể nói là dùng võ kết bạn. Nhưng mà, trăm ngàn vạn năm đến nay, chính nhất giáo cùng Phật Đà Thánh Địa cho tới nay đều là không hợp nhau. Quản chi năm gần đây đến nay, tại Phật Đà Chí Tôn cùng chính nhất Chí Tôn chủ trì phía dưới. Hai giáo kết minh, nhưng là, tại hai giáo trong lòng, tại hai giáo trăm ngàn vạn đệ tử trong suy nghĩ, vẫn là đem đối phương coi là đối thủ, coi là địch nhân. Thế hệ tuyệt trẻ, đại biểu cho một cái đại giáo tương lai, hôm nay, Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi, tất cả đều thua ở chính nhất thiếu sư trong tay. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa Phật Đà Thánh Địa người thế hệ này, không bằng chính nhất giáo đâu. Nếu quả như thật là như vậy. Chính nhất giáo sẽ áp chế Phật Đà Thánh Địa một thế, để Phật Đà Thánh Địa người thế hệ này rốt cuộc khó mà tại chính nhất giáo đệ tử trước mặt mở mày mở mặt. Cảm giác như vậy, cảnh ngộ như thế, đối với Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi đệ tử tôi nói, trong nội tâm đương nhiên không dễ chịu. Nhưng là, coi như không dễ chịu, vậy lại có thể thế nào? Vậy chỉ có thể nhịn xuống, Phật Đà Thánh Địa đương kim còn có ai có thể đánh một trận? Kim Sử Hổ Bí, Kim Thiền Phật Tử, Độc Cô Lam đều tuần tự thua ở chính nhất thiếu sư trong tay. Có thể nói, cái này đều đã là Phật Đà Thánh Địa cường đại nhất thiên tài trẻ tuổi. Đặc biệt hẳn là Độc Cô Lam. Trận chiến ngày hôm nay, càng là có thể đặt vững nàng tại Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân địa vị. Đương thời, Độc Cô Lam bại, Phật Đà Thánh Địa rốt cuộc không người có thể chiến. Rốt cuộc không người có thể khiêu chiến chính nhất thiếu sư. Chính nhất thiếu sư quét ngang Phật Đà Thánh Địa, việc này đã thành kết cục đã định, không còn có người có thể thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến chính nhất thiếu sư đi về phía đông mà đến, quét ngang Phật Đà Thánh Địa, lớn như vậy Phật Đà Thánh Địa không ai cản nổi, cái này khiến không ít Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi đều cảm giác mặt mũi quét rác. Lúc này, Độc Cô Lam bại, mọi người trong nội tâm chỉ có thể là nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Không có bất kỳ cái gì sẽ đi chỉ trích Độc Cô Lam, thậm chí rất nhiều người đều cho rằng, trận chiến này, Độc Cô Lam tuy bại nhưng vinh. Trong trận chiến này, tất cả mọi người tận mắt thấy Độc Cô Lam thực lực cường đại kia, có thể nói, Độc Cô Lam thực lực, đó là hoàn toàn có thể áp chế Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi tất cả thiên tài. Đặc biệt là Độc Cô Lam tam tài kiếm pháp vừa ra thời điểm, đó là cỡ nào chấn kinh lòng người, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi. Liền xem như đại nhân vật thế hệ trước, cũng đều bị tuyệt thế vô địch kiếm pháp này làm chấn kinh. Cho nên, trận chiến này, Độc Cô Lam mặc dù bại, tất cả mọi người cảm thấy, trận chiến này, Độc Cô Lam đã là làm được tốt nhất rồi, đã là không ai bằng. Độc Cô Lam nhận thua, Phật Đà Thánh Địa bao nhiêu thiên tài tận cúi đầu. Chính nhất thiếu sư cũng không có đắc ý thần thái, cười lớn một tiếng, nói ra. Tiên tử khách khí. Chỉ bằng vào một tay tam tài kiếm pháp, cũng là để cho ta nhìn bụi không kịp, nếu là tiên tử nói đi cùng ta tương đương, chỉ sợ thua trận, không phải tiên tử, mà là ta. ta cũng là nắm tiên hiền chi phúc. Độc Cô Lam mỉm cười, nói ra, thiếu sư đạo hạnh xa cao hơn ta, trận chiến này mặc dù bại, cũng không tiếc nuối. Đã nhường, Trinh Nhất thiếu sư cười lớn một tiếng, nói ra, hôm nay đến Phật Đà Thánh Địa, có thể thấy một lần tam tài kiếm pháp, có thể thấy một lần tiên tử vô song kiếm đạo, chuyến đi này không tệ vậy. Cũng coi như một cọc tâm nguyện, tam tài kiếm pháp, tuyệt thế vô song, Trinh Nhất thiếu sư khen lớn như vậy, cái này cũng không phải là nói khoác chi từ. Tất cả mọi người ở đây đều tận mắt nhìn thấy, đều kiến thức tam tài kiếm pháp uy lực, cũng kiến thức tam tài kiếm pháp đáng sợ. Tất cả mọi người ở đây cũng đều thừa nhận, tam tài kiếm pháp này thực là tuyệt thế vô song, đây là vô địch kiếm pháp. Tam tài kiếm pháp, so trong truyền thuyết, chỉ kiếm cửu đạo, như thế nào? Ở thời điểm này, cũng có người đưa ra lớn mật như thế ý nghĩ. Lời như vậy, cũng làm cho ở đây rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau. Chỉ kiếm cửu đạo, cái này uy danh hiển hách, có thể xưng vạn cổ vô địch. Nếu thật là cầm, tam tài kiếm pháp, cùng, chỉ kiếm cửu đạo, so sánh, cái này sẽ như thế nào? Đương nhiên, không ai có thể cho ra đáp án, dù sao, tại lập tức, đặc biệt là tại Nam Tây Hoàng, người đương thời, người gặp qua, chỉ kiếm cửu đạo, uy lực chân chính, đó cũng không nhiều. Nguyện thiếu sư tại Phật Đà Thánh Địa có cái vui sướng hành trình. Cuối cùng, Độc Cô Lam hướng Trinh Nhất thiếu sư chắp tay. Trinh Nhất thiếu sư hoàn lễ, cười lớn một tiếng, nói ra. Đa tạ tiên tử, trận chiến này, chỉ sợ cũng nên kết thúc đi. Độc Cô Lam cũng không lại nhiều nói, ôm kiếm phiêu nhiên mà đi. Trong lúc nhất thời, chỉ để lại Trinh Nhất thiếu sư đứng ở nơi đó. Còn có người muốn một trận chiến sao? Khi Độc Cô Lam rời đi về sau, Trinh Nhất thiếu sư đứng ở nơi đó, hai mắt nhìn quanh. Tựa như tia chớp ánh mắt hướng Phật Đà Thánh Địa các đệ tử quét qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trinh Nhất thiếu sư đứng ở nơi đó, quản chi chốt lúc hắn không có chút nào khiêu khích thần thái, không có chút nào ngạo mạn giọng nói, hắn vẻn vẹn rất tự nhiên nói lời như vậy. Nhưng là, khi Trinh Nhất thiếu sư vừa nói ra lời này thời điểm, để ở đây tất cả Phật Đà Thánh Địa đệ tử trong nội tâm cũng đều không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Cũng không biết để bao nhiêu tuổi trẻ bối phận trong nội tâm run lên một cái, cũng có rất nhiều người trẻ tuổi không khỏi cúi đầu xuống, không dám cùng Trinh Nhất thiếu sư đối mặt. Tại thời khắc này, quản chi Trinh Nhất thiếu sư không có ác ý tới khiêu chiến Phật Đà Thánh Địa, nhưng, phóng nhãn thiên hạ, trước mắt chính là có trăm ngàn vạn người, Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi thiên tài đều hội tụ ở chỗ này, nhưng không có một người có thể đứng lên đến có thể Trinh Nhất thiếu sư một trận chiến. Đây đối với Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi tới nói, trong nội tâm không phải dễ chịu như vậy. Thậm chí có thể nói, ở thời điểm này, người có dũng khí đứng ra, dám đánh với Trinh Nhất thiếu sư một trận, bất luận thắng bại, chỉ sợ cũng là không nhiều lắm. Đã trải qua ba trận đại chiến, Trinh Nhất thiếu sư thực lực, mọi người cũng biết một thứ đại khái, Phật Đà Thánh Địa tất cả mọi người trong lòng đều đã là nhất thanh nhị sở, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, liền xem như thế hệ trước. Thậm chí là đại giáo lão tổ, người có thể chiến thắng Trinh Nhất thiếu sư, đó là lác đác không có mấy, có lẽ, ngoại trừ tứ đại tông sư. Còn có một người có thể một trận chiến, ở thời điểm này, không có bất kỳ người nào ứng chiến, để Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi trong nội tâm cũng không khỏi có chút chột dạ, cũng có chút khổ sở, ở thời điểm này, mọi người cũng đều không hẹn mà cùng nghĩ đến một người. Lý Thất Giả, ở thời điểm này, ngay cả thế hệ trước. Thậm chí là đại giáo lão tổ cũng nhất trí cho rằng như vậy, gật đầu, nói ra. Nếu như Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi còn có ai khả năng đánh bại Trinh Nhất thiếu sư mà nói, chỉ sợ là trừ Lý Thất Giả ra không còn có thể là ai khác. Mặc dù, mọi người đều biết Lý Thất Giả đạo hạnh không cao, nhưng là, Lý Thất Giả tà môn, Lý Thất Giả không thể tưởng tượng nổi, tất cả mọi người là rõ như ban ngày, thậm chí có thể nói, giống như Lý Thất Giả từ khi xuất đạo đến nay. Liền không có bại qua. Có lẽ, chỉ có Lý Thất Giả xuất thủ, mới có thể đánh bại Trinh Nhất thiếu sư cường đại như vậy tồn tại. Nhưng là, mọi người đều biết, Lý Thất Giả lại không có chút nào cảm thấy hứng thú, căn bản liền sẽ không hướng Trinh Nhất thiếu sư xuất thủ. Hừ, lại cao minh thì như thế nào, lại có thủ đoạn thì thế nào? Có tuổi trẻ bối phận trong nội tâm khó chịu, hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra. Chưa vì Phật Đà Thánh Địa lập một tấc công lao. ngược lại là sát hại Phật Đà Thánh Địa Thiên Tài. Đây là Phật Đà Thánh Địa con sâu làm dầu nồi canh. Lý Thất Giả có thủ đoạn như vậy, lại không minh chiến chính nhất thiếu sư, không làm Phật Đà Thánh Địa tranh một hơi, thậm chí chém giết Kim Sử Hổ Bí, Thần Ảnh Thánh Tử. Cái này khiến rất nhiều Phật Đà Thánh Địa đệ tử đánh trong nội tâm liền xem thường hắn. Nếu không có, vậy ta cũng liền không miễn cưỡng. Ở đây không có bất kỳ người nào hồi phục. Chính nhất thiếu sư cười to, ánh mắt quét qua, tinh thần phấn chấn, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nói Phật Đà Thánh Địa tàng long ngọa hổ, đáng tiếc, người nguyện một trận chiến, lác đác không có mấy, tiếc vậy. Đáng tiếc, chính nhất thiếu sư lời này mặc dù không có chế giễu Phật Đà Thánh Địa, nhưng lại làm cho Phật Đà Thánh Địa ở đây thế hệ trẻ tuổi nghe được khó chịu. Phật Đà Thánh Địa ngàn vạn đệ tử, thiên tài đông đảo, nhưng là, từ khi chính nhất thiếu sư giá lâm Phật Đà Thánh Địa đằng sau, cũng chỉ có Kim Sử Hổ Bí, Kim Thiền Phật Tử, Độc Cô Lam ba người ứng chiến mà thôi. Cho nên, danh xưng nhân tài đông đúc, tàng long ngọa hổ Phật Đà Thánh Địa, tựa hồ là không có nhân tài nào. Chính nhất thiếu sư lời như vậy, để một chút thế hệ trẻ tuổi trong nội tâm tức giận xấu hổ, nhưng lại không thể làm gì, đành phải cúi thấp đầu. Tiểu bối, chớ có tại ta Phật Đà Thánh Địa làm càn. Ở đây không có người ứng chiến thời điểm, một tiếng quát lạnh vang lên, quát lạnh tiếng như cùng sấm mùa xuân đồng dạng, trong nháy mắt trên bầu trời nổ tung. Trong chớp mắt này, nghe được, keng, keng, keng, thanh âm vang lên, đại đạo tuyên hoành, kiếm đạo ngang. Một người trong nháy mắt đằng không mà lên, đạp đạo mà đến, lăng lệ sát phạt, khí thế như hồng. Hoàng Thái Đệ, Kim Sử Kiếm Hào, nhìn thấy người đạp không mà đến này, tất cả mọi người biết hắn là ai. Hắn chính là vừa mới bị Cổ Dương Hoàng triệu hồi đi Hoàng Thái Đệ Kim Sử Kiếm Hào. Xem ra, Kim Sử Kiếm Hào là diện thánh kết thúc. Hắn vừa lộ mặt, liền đối với chính nhất thiếu sư khó chịu. Kim Sử Kiếm Hào. Thấy một lần Hoàng Thái Đệ Kim Sử Kiếm Hào đạp kiếm đạo mà đến, chính nhất thiếu sư cũng không thấy kinh hoàng, nói ra. Nghe qua kiếm hào chính là kiếm đạo vô song, mặc dù chuyến này, ta chính là có chí cùng Phật Đà Thánh Địa thiên tài trẻ tuổi phân cao thấp, nếu là kiếm hào muốn giao huấn một chút ta cũng không để ý, cách chương.